Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136. Tiêu Lăng Dạ đi rửa mặt, thay quần áo xong liền nhìn thấy Lâm Quán Quán trên giường đã thay đổi tư thế ngủ. Cô nằm trên giường, một chân nhô ra khỏi chăn và đạp trên chăn. Cô nghiêng mặt nằm sấp, miệng khẽ mở ra, bởi vì tư thế ngủ nằm sấp, khóe miệng còn có một chút nước bọt trong suốt. Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ giật giật. Không, Hồ là mẹ ruột của Tâm Can. Tư thế ngủ này quả thực giống như Tâm Can. Tiêu Lăng Dạ đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh đi đây, em. Lâm Quán Quán mơ mơ màng phát tay với anh. Gác cửa phòng nhẹ nhàng mang theo âm thanh. Vất vả mới có được một ngày nghỉ lễ. Lâm Quán Quán vốn định ngủ đến mặt trời mọc ba cây sào mới rời giường. Kết quả, sau khi Tiêu Lăng Dạ đi, cô ngược lại không ngủ được. Lâm Quán Quán nhắm mắt lăn trên giường. Sau nửa tiếng, buồn ngủ đã biến mất. Cô ngồi dậy giường với một hơi thở dài, mái tóc lộn xộn, nói với cảm xúc, thói dêm thực sự là một điều khủng khiếp. Lúc Tiêu Lăng Dạ ở đây, cô ghét bỏ tay chân anh quá dài so với giường ngủ. Nhưng khi anh đi, cô một mình ngủ một cái giường lớn, ngược lại không ngủ được. Lâm Quán Quán ôm tấm chăn lớn lại nằm lười thêm một chút. Đợi đến khi, óc ọc, đói bụng kêu lên, cô mới nằm lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn thoáng qua. Đã là 9 giờ sáng, lúc này cô mới xoa xoa bụng bước xuống giường, kéo rèm cửa ra, mùa hè 9 giờ mặt trời đã treo cao. Mặc dù vẫn là buổi sáng, nhưng ánh nắng mặt trời đã nóng nừng nực, chiếu vào ánh mắt Lâm Quán Quán có chút đau. Vội vàng kéo rèm cửa lên một chút, đi vệ sinh và rửa mặt. Cô mở cửa, mẹ, chào mẹ, mami, chào. Lâm Quán Quán sửng sốt, sao hai con lại ở nhà? Duệ Duệ đang đùa dốn khôi Rubik trên sofa dừng một chút, bình tĩnh nhìn Lâm Quán Quán. Hôm nay là cuối tuần. Cả Lâm Quán Quán cười đùa, ha ha, gần đây quá bận rộn, quá bận rộn. Duệ Duệ vô cùng không khách sáo trợn tròn mắt. Khụ, đã ăn sáng chưa? Mẹ đi nấu bữa sáng cho hai đứa nhé. Ăn rồi, Duệ Duệ nói. Dì Ninh dậy làm cho bọn con rồi. Lâm Quán Quán cười càng lúng túng hơn. Thấy vậy, Giản Ninh cười trộm. Lúc này Lâm Quán Quán mới phát hiện Giản Ninh mặc một bộ váy mát mẻ, ngồi trên sofa dùng điện thoại di động chơi thoải mái. Không chỉ là Giản Ninh, ngay cả Tiểu Diễn cũng ở đây. Tiểu Diễn một thân áo sơ mi hoa phối hợp với quần bãi biên, vành trấn lên nhau, dáng vẻ thiêu đánh, thỉnh thoảng duỗi cổ nhìn thoáng qua điện thoại di động của Giản Ninh. Thầy cô ấy đang chơi vui vẻ, cười nhạo một tiếng, con nít, cách trương.